6 năm 2012, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe? Hay là chúng ta đang học kinh A Di Đà với đề tài mười phương sen nở. Hôm nay là kỳ thứ 16. Hôm nay là một ngày sinh hoạt rất là dài và nhiều. Sáng nay có một ngày tu học cho người Tây Phương, và trong một ngày này thì cũng có chương trình hộ niệm tang lễ, thì chúng ta cũng rất là bận. Rồi hai thời kinh, ngày tu học rồi sau đó còn phải tụng kinh tịnh, rồi bây giờ bắt đầu pháp thoại. Xin quý vị có quyển kinh A Di Đà, kinh Nhật tụng đó, mở phần kinh Di Đà trang số 82. Trang 82. Mình đang nói đến cái đoạn là sáu phương chư Phật đều ca ngợi xưng tán kinh A Di Đà cũng như là danh hiệu của Phật. Bây giờ mình nghĩ như thế này, thí dụ như bây giờ một cái người đó họ đang muốn đi về trên cái nẻo đường tốt, chúng ta có cần phải ủng hộ không? Phải cần ủng hộ. Hôm nay có một em ở xa và em không có được khỏe, thì cứ thỉnh thoảng là em xin về chùa em ở vài hôm. Một là đi theo chùa để tụng kinh bái sám và làm công quả để cho cái tinh thần nó được thư giãn nhẹ nhàng. Thì khi nghe em nói như vậy thì người nhà của em ủng hộ lắm, mua vé cho em đi và em gọi về chùa. Thì Pháp Hòa nghe như vậy cũng hoan hỷ, và mọi người trong chùa cũng hoan hỷ hỗ trợ cho em. Thì mình thấy rằng á, một chúng sanh nào mà muốn phát tâm tu học á, thì mười phương chư Phật tán hưởng là chuyện rất cần. Quý vị thọ giới thập thiện á, quý vị có nhớ trong cái đoạn khai thị trước khi bắt đầu vào thọ giới, thì trong đó có một đoạn như thế này: các vị nên biết rằng trong giờ phút này, hết thảy chư Phật trong mười phương chư thiên hộ pháp thiện thần đều vui mừng tán thán rằng nơi cảnh giới ta bà đang có người đang tránh, có những người đang tránh xa mười ác nghiệp để bước lên mười thiện nghiệp. Nhớ cái câu đó không? Đang tránh xa mười ác nghiệp để bước lên mười thiện nghiệp sẽ được sanh vào dòng họ của Như Lai. Thì bây giờ mình cũng vậy. Cho nên Đức Phật muốn nói cho chúng ta biết rằng á, một khi mà chúng ta muốn phát tâm hướng về cái nẻo lành á, thì không phải một Phật một phương khen ngợi mà tán thưởng ủng hộ đâu, mà tất cả mọi người mọi phương đều muốn như vậy. Cho nên chỉ trừ mình không muốn thôi, còn mình muốn là sẽ được, mình muốn là sẽ được ủng hộ. Hôm qua có một Phật tử không có được khỏe về tinh thần, thì vợ chồng lên đây xin quý thầy cầu nguyện và cho ở chùa để được quý thầy theo dõi. Thì một ngày hôm qua được theo dõi, và tối hôm qua thì ngủ chung phòng với sư cô Huệ Tài để sư cô biết thêm ban đêm Phật tử này bệnh như thế nào về tinh thần. Ngày hôm nay thầy viện chủ lên Tây Thiên thì mang hai vợ chồng đi theo lên trên đó, vừa làm việc mà vừa thầy vừa chú nguyện. Vì vậy cho nên mình mới biết rằng một cái người mà tâm hồn mà muốn hướng về cái nẻo lành nẻo thiện thì chúng ta phải tìm cách nâng đỡ. Cho quý vị mà đi đến chùa được rồi, đó là một cái điều rất hay và rất cần được nâng đỡ giúp đỡ. Cho bây giờ cái vị Phật ở bốn phương, phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc mình học rồi, bây giờ bắt đầu tới phương Hạ. Phương Hạ tức là phương dưới. Các vị Phật đó có tên như thế này, trang 82: Xá Lợi Phất, Hạ Phương Thế Giới, Hữu Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Sư Tử Phật tức là Phật này có tên là Sư Tử. Tại sao có tên Sư Tử? Tại vì Sư Tử là chúa của các loài thú. Chứ nghe tiếng nói ta sợ lắm. Thì cái pháp âm của Phật cũng vậy, cái pháp âm của Phật giống lên thì mọi cái ma, mọi cái não phiền, mọi cái đau khổ phải lưng. Cũng giống như mình vậy đó. Hồi nãy đó quý vị tụng một thời kinh, tuy rằng có 40 phút thôi, nhưng mà cái thời kinh đó mình tụng chí thành chí thiết, tụng bằng cả trái tim, thì cái tiếng tụng đó là tiếng của Sư Tử. 40 phút ngồi đó mà mọi cái lo lắng muộn phiền gì nó đi mất tiêu hết trơn rồi, thì cái tiếng tụng đó là Sư Tử. Nó làm cho mọi cái phiền não khổ đau lui hết. Sư Tử Phật, sức mạnh, tượng trưng cho sức mạnh. Thí dụ như bây giờ mình mà có tham, có sân, có si gì đó, thì học Phật Pháp thì từ từ tu theo Phật Pháp thì cái tham sân si kia cũng phải có ngày nó lui sụp. Nếu mà nó chưa hết thì cũng có ngày nó phải thuyên giảm. Cũng giống như mình uống thuốc bắc vậy đó, uống một thang, hai thang uống hoài, kiên trì uống hoài thì bệnh sẽ hết. Nhưng mà lâu, lâu chút nhờ phải. Tại vì biết làm sao không? Cái phiền não của mình nó trầm kha lắm, nó nặng lắm. Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, tức là danh xưng rền khắp. Nghe tiếng Phật thì phát tâm, gọi là Danh Văn Phật. Thế mình nghe tiếng Phật thôi thì tự nhiên mình phải sanh tâm cung kính. Danh Quang Phật, tức là danh tiếng hay là pháp âm của Phật soi khắp. Cho quý vị thấy không, cái Sư Tử Phật á cũng giống như là bố ma tức là làm cho ma sợ. Còn Danh Văn á thì nghe tên, và Danh Quang là thấy tự tánh, tức là nghe thấy. Danh Văn là nghe tiếng, Danh Quang là thấy được ánh sáng. Người nào mà thấy được ánh sáng của Phật, nghe được tên của Phật thì không có còn sợ. Đạt Ma Phật. Đạt Ma là gì? Đạt Ma là pháp, phiên âm từ tiếng Phạn là Đa Ma. Đa Ma mình âm là Đạt Ma. Đức Phật này thành Phật được là nhờ nương vào Phật Pháp, rồi đem Phật Pháp đi rộng độ cho mọi người, cho nên là Đạt Ma Phật. Pháp Tràng Phật, Đạt Ma Phật cũng giống như là ngộ được tự tánh. Bây giờ Pháp Tràng Phật là tượng trưng cho nhập được tự tánh. Chữ tràng đây là làm cho chúng sanh an trụ vô đó, quy hướng về đó. Cũng giống như bây giờ mình nói ví dụ ha, mình mở ra một cái đạo tràng để cho người ta, rồi mình rồi người ta nghe cái tiếng tâm của đạo tràng, người ta về đó người ta tu, và người ta ngộ được cái tự tánh, nhập được cái tánh, bây giờ bắt đầu mới trì pháp, tức là sao? An trụ. Quý vị thấy sáu tên Phật, ba tên đầu là gì? Bố ma thấy danh nghe tiếng. Rồi ba tên sau là gì? Là ngộ được tự tánh, nhập được tự tánh, an trụ trong tự tánh. Đạt Ma Phật là ngộ, nhờ Phật Pháp mình tỏ ngộ. Pháp Tràng Phật rồi mình lấy Phật Pháp đó, mình chữa cho mình, rồi làm cái chỗ quy thú cho người. Rồi tất cả chúng ta cùng an trụ trong đó là trì Pháp Phật. Chữ trì đây có nghĩa là giữ gìn, chấp trì và tùy căn cơ mà cho thuốc. Cũng giống như mình bệnh, tùy bệnh mà uống thuốc. Thì tất cả những cái danh hiệu này, chư Phật giải cái danh tên của chư Phật để cho mình hiểu thêm. Tất cả các vị Phật ở phương hạ này cũng nói với tất cả chúng ta rằng, quý ngài nói cái lời chân thật với mình là quý vị phải tin vào kinh này, kinh mà tất cả chư Phật đều hộ niệm. Giờ tới phương thượng. Phương thượng là phương trên. Xá lợi Phất, thượng phương thế giới hữu phạm âm Phật, tú hương Phật, hương thượng Phật, hương quang Phật, đại diện kiên Phật, tạp sát bảo hoa nghiêm thân Phật, ta la thọ vương Phật, bảo hoa đức Phật, kiến nhất thiết nghĩa Phật. Thì chư Phật này, giờ phạm âm là gì? Là âm thanh thanh tịnh, tu trì chứng đắc diệu âm thanh tịnh. Phật này có cái pháp âm vô ngại. Chữ phạm âm á là cái tiếng nói thanh tịnh. Quý vị nhớ trong Phẩm Phổ Môn, phạm âm hải triều âm đó. Phạm âm tú vương Phật. Chữ tú là gì? Chữ tú này là tinh tú. Tinh tú này là tiếng Việt mình dịch tinh tú là gì? Là sao, phải không? Tinh tú là sao. Thì bây giờ quý vị thấy nè, mặt trăng là vua của các vì sao. Tại vì sao có sáng, nhưng không sáng bằng cái gì? Không sáng bằng mặt trăng. Thì ngàn sao xung quanh mặt trăng, phải không? Thì bây giờ ở đây mình hiểu như thế này. Chữ tú vương có nghĩa là vị vua của các vì tinh tú, vua của các vì sao. Mà vua của các vì sao thì là gì? Là mặt trăng. Ý muốn nói rằng cái sự hiểu biết, cái sáng suốt của Phật, Phật á là một người giác, cho nên chúng ta gọi Phật là giác vương. Mà một bậc giác ngộ như vua thì tất cả chúng ta cũng giống như các ngôi sao quy hướng về Phật. Cho nên Phật gọi là tinh tú vương. Chỉ tinh là sao, phải không? Cho nên á, mình gọi Phật là tinh tú. Tinh tú là sao mà mặt sáng hơn các vì sao, vua của các vì sao. Chữ vương là vua của các vì sao, là mặt trắng. Ở đây nói Phật cũng giống như vậy. Phật là một người giác. Tất cả chúng ta đệ tử Phật cũng như những ngôi sao quy tụ về, gọi là tú vương Phật. Và tới hương thượng Phật, hương này là hương bậc nhất đó. Hương bậc nhất là hương thượng. Giống như giờ mình thấy người ta quảng cáo trên mấy cái thẻ nhang không à. Nhang hảo hạng à, nhang đó là nhang gọi là sản phẩm trầm đặc biệt, thí dụ vậy. Gọi là hương thượng. Hương thượng là mùi hương trên các mùi hương. Đó là hương gì? Hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát. Giải thoát tri kiến, chúng ta là ngũ phần hương. Người nào mà có được hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, giải thoát tri kiến thì người đó là thượng hương. Người đó mang. Cho nên mỗi ngày mình thắp hương cho Phật, cây hương mình thắp đó là tượng trưng cho hương năm phần: hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, giải thoát tri kiến. Mình đem cái hương đó cúng cho Phật. Nhưng mà bây giờ biểu lộ qua cái cây hương còn cầm trên tay, nhưng mà biết rằng mình phải cúng cho Phật bằng một loài hương của giới, của định, của tuệ, của giải thoát, của giải thoát tri kiến, gọi là hương thượng. À, còn hương quang là gì? Hương quang là cái giống như là cái mùi hương, cái mùi hương. Chữ hương quang đây là tượng trưng cho đã có hương thì tức là phải có mùi hương, phải không? Mà mùi hương này, hương này tại sao gọi là hương thượng? Tại vì có giới, có định, có tuệ, có giải thoát, có giải thoát tri kiến. Mà một người đã có được cái này rồi, có được cái hương này rồi thì nhất định hương này sẽ tỏa ra mùi, trừ đi được những cái cấu uế, gọi là hương quang. Cũng giống như bây giờ mình ở trong cái phòng này, trong cái phòng này thì nãy giờ chưa thắp hương gì lên hết á, thì cái phòng nó có mùi. Giờ thắp cái hương lên, thấy không? Thắp cái hương hảo hạng lên thì tự nhiên các cái mùi hôi đó về sao? Mùi hôi của trái cây, mùi hôi của hoa thối, tất cả những cái mùi đó được cái hương này nó trừ đi hết. Người tu cũng vậy, người tu cũng vậy. Một khi mà đã có hương thượng hương rồi, nhất định sẽ có hương quang. Rồi đến sau cái hương quang là gì? Đại diện kim. Đại diện kim mình giải thích rồi đó, thấy không? Chữ đại là lớn, chữ diện là rực sáng, chữ kim là cái vai. Đức Phật này có một đôi vai rộng lớn rực sáng để chuyên chở. Cũng giống như ngày hôm nay vậy, người nào cũng phải làm việc hết á, từ sáng tới chiều. Sáng nay Pháp Hòa lo chuẩn bị đám tang, chú Trung Thiện phải hướng dẫn ngồi thiền cho người Tây Phương. Xong rồi thì ở dưới lầu, trong khi trên này ngồi thiền thì sư cô quý bác ở dưới chuẩn bị nấu ăn cho đại chúng. Xong ăn cơm rồi cái thì người thì hướng dẫn Tây Phương đi thiền hành, người thì xách giỏ đi tụng kinh. Vậy thì quý vị thấy mỗi người chúng ta đều có đại diện kim không? Trên vai mình nhiều trách nhiệm rồi, người nào cũng tỏa ra hết trơn. Mỗi người thôi mà làm biết bao nhiêu việc, từ sáng tới tối. Ngày hôm nay có một Phật tử ở bên Kelowna. Ngày hôm qua hai chị em lái xe suốt cả 10 giờ đồng hồ để mang 17 cây liễu qua cúng dường cho tu viện Tây Thiên. Sáng hôm nay là trồng ở trên đó. xong rồi chạy về chùa thăm Pháp Hòa, thăm lại chúng chỉ có giây lát thôi rồi quay xe trở về lại. Bây giờ đang trên đường về lại Kelowna. Đại diện kia, nếu mà không có được cái tâm chí như vậy thì làm sao mà gánh vác được như vậy, đi suốt cả chỉ có 2 ngày mà lái xe và đi như vậy. Đại diện kim Phật. Cho nên nhiều khi mỗi người, mỗi người thấy ở đây không có người nào một việc hết á, người nào cũng có đại diện kim hết á. Rồi đại diện kim Phật, mà khi mình gánh vác được cái đó rồi á, thì mình là cái gì nữa không? Tạp sắc bảo hoa nghiêm thân Phật. Chữ tạp là gì? Chữ tạp là gì? Nhiều. Chữ tạp nghĩa là nhiều. Chữ sắc là màu sắc. Bảo hoa tức là những cái hoa quý báu. Nghiêm thân tức là làm đẹp cái thân. Đức Phật này lấy hoa muôn màu muôn sắc để làm đẹp cái thân. Giờ mình nhìn coi mình có lấy nhiều hoa nghiêm thân không? Có không? Có chứ. Nhiều khi thí dụ theo ngoài đời nha, mình nói theo đời trước, tóc mình nó đen là một màu đẹp rồi, đi nhuộm lên cho nó xanh vàng đỏ tím gì đó, rồi con mắt của mình bình thường mình cũng làm cho vài màu lên. Bây giờ nó có bán cái loại mắt giả đó, gắn vô cái hôm nay mắt nâu, ngày mai lấy mắt nâu ra gắn vô cái mắt xanh, rồi ngày mai cất cái mắt xanh gắn lên cái mắt đỏ. À, một đứa mà một ngày nó không biết bao nhiêu cặp mắt. Nhưng mà những cái đó đó, phải không, nó chỉ làm đẹp cái thân bên ngoài mà do cái khác làm nó đẹp. Còn một chúng ta là người tu Phật á, thì phải lấy tất cả những cái lục độ vạn hạnh. Chữ tạp sắc này nè tượng trưng cho lấy tất cả cái hạnh tu để trang nghiêm cái thân của mình. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này: mình mặc cái áo tràng là một hạnh, tại vì mình mặc vậy để trang nghiêm cái thân tướng. Mà một khi mặc cái áo tràng vô rồi thì phải làm sao? Đi đứng khoan thai. Đeo sâu chuỗi vô rồi thì phải nói năng từ tốn, chứ không lẽ đeo sâu chuỗi mà đi gây lộn ra, phải không? Như vậy thì mỗi cái việc chúng ta làm ở trong chùa đều là tạp sát bảo hoa nghiêm thân hết. Mình nhịn người kia một câu cũng là hạnh đó. Hạnh tu, hạnh gì? Hạnh nhẫn. Cái người kia nói nặng mình câu mình xả được, đó là hạnh tu đó. Vậy thì quý vị thấy cái người mà có nhịn, có nhẫn, có nhường, có phải là đẹp không? Không phải cái đẹp do phấn son, mà cái đẹp do cái hạnh tu. Cho nên mình gọi là tạp sắc bảo hoa nghiêm thân, lấy muôn màu để mà trang nghiêm làm đẹp cái thân mình. Thì ở đây muốn nói mình lấy cái lục độ vạn hạnh, lấy tất cả những cái hạnh tu để mình trang nghiêm thân tướng của mình. Quý vị hiểu được cái câu đó không? Cho nên đừng có từ một cái hạnh tu nào hết. Cái nào cũng là hạnh tu và cái nào cũng đẹp lắm. Ở đây có vài đạo hữu, mỗi người một việc. Có đạo hữu thì cứ chủ nhật là phải ăn đứng ngay cái đại hồng chung thỉnh. Thỉnh xong tới giờ đi vô cúng linh, ông cầm cái mỏ. À, chủ nhật ngày thì dạ, 2 việc đó thôi. À, mà khi mà không thấy là biết cái chuyện bận rộn gì rồi đó. Nhưng hãy có rảnh rỗi là có mặt hết. Cho mình mới thấy mỗi người chúng ta là đại diện kim, mỗi người chúng ta cũng đều là những vị Phật tạp sắc bảo hoa nghiêm thân. Ta la thọ vương Phật. Chữ ta la đó, hay là có khi gặp là sa la đó, là tiếng Phạn, dịch nghĩa là kiên cố. Loại cây này xanh tươi suốt 4 mùa, hoa rất đẹp. biết hoa sa la không? Ở đây có ai thấy hoa sa la chưa? Hoa đẹp lắm. Ở Việt Nam có nhiều chùa có đó. Nếu Pháp Hòa nhớ không lầm là ở chùa Dược Sư ở Gò Vấp có cây hoa sa la. Và chúng ta có một bài hát đó: em đã cho ta nụ hoa sa la, em đã cho ta giọt Pháp Thích Ca, lời em cam lồ tắm mát tim khô, lời em cam lồ tâm mê vỡ bùng. Chữ thọ đây là gì? Thọ đây là cây. Cây này là cây chúa chứ không phải cây thường, cho là thọ vương. Phải không? Ta la thọ vương mà. Thọ này là cây. Có khi đặt là thụ cũng được. Thụ thọ cũng nghĩa, có nghĩa là cây đó. Mà cây này không phải cây thường, là cây chúa. Giống như là Tinh Tú Vương vậy đó, bây giờ là thọ vương. Cái cây này là cái cây kiên cố, không có đao búa nào chặt được hết á. Thí dụ như lâu lâu người ta đi ngang, ta chặt nhát, ta chặt lại gì biết không? Ta nói móc một câu, ta nói xiên một câu, ta nói xỏ một câu. Vừa móc vừa xiên mà vừa xỏ nữa. Mà bởi vì cái cây mình nó cứng quá, cho nên người ta xiên cỡ nào cũng không lũng, xỏ cỡ nào mình cũng bình thường. Mình là ta la thọ vương. Nhớ nha, nếu mình là cây giấy thì không được, lũng ạ. Phải ta la thọ vương. Kệ, ai nói gì đã nói. Mình làm việc của mình đi. Người ta chưa tu, mà nhiều khi người ta tu cái hình tướng, người ta chưa tu được cái tâm. Mình đã tu được tới đây rồi. Thí dụ như vị nào đi chùa Trúc Lâm làm công quả từ khi mà chùa xây cất tới bây giờ là 15 năm rồi. Trời ơi, một cái cây 15 năm quý vị thấy không? Hai bên chùa này có hai cây. 15 năm rồi, giờ nó mới lớn được như vậy. Mỗi tới tháng 6 là hoa mới đỏ rực lên hết. Đẹp lắm. Cho mình bây giờ mình ở trong chùa 15 năm rồi mà mình chưa có thánh tương thánh trao, uổng lắm. Mình là ta la thọ hương. Bảo hoa Đức Phật. Hoa ở cõi thế gian á thì nó có rụng nha, nhưng hoa mà hoa cõi Phật thì không có. Cho nên là bảo hoa. Tại sao bảo? Tại vì nó quý, hiếm có. Quý vị nhớ không? Nhớ cái chữ bảo tuần rồi mình học đó. Bảo có ba nghĩa đó. Hiếm có gọi là bảo, quý gọi là bảo, ai cũng thích gọi là bảo. Bảo hoa Phật. Kiến nhất thiết nghĩa Phật. Theo cái pháp của thế gian, của xuất thế gian vô lượng, nên cũng có vô lượng nghĩa. Người gọi là nhất thiết nghĩa. Chữ nhất thiết cái lần nhất thiết là tất cả, cái nào nó cũng có cái nghĩa hết á. Mình đừng có bắt nó sai nghĩa, hay là mình diễn đạt theo cái nghĩa hiểu của mình đó, và mình chấp nó cho là cái của mình là đúng nhất, thì coi khi nó chưa đủ. Cho nên quý vị nhớ, mình có một cái quyển kinh là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa đó. Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa là sao? Đã ở cái chỗ mà rộng lớn rồi thì nhìn cái gì nó cũng có cái huyền diệu của nó. Quý vị nhớ Phật dạy mình đã có bốn điều không nên khinh không? Có ai nhớ cái đó không? Phật dạy bốn điều không nên khinh thường. Một là gì? Một đốm lửa. Một đốm lửa nhỏ, vì một đốm lửa nhỏ rớt xuống là có thể cháy rừng, phải không? Một con rắn độc, nhỏ, nó nhỏ vậy đó, nhưng mà trong nó có độc rồi đó. Nó mà lớn lên rồi, nó thành rắn độc, nó cắn ra là chết. Thứ ba là gì? Một ông thái tử khi còn nhỏ, tại vì ông còn nhỏ nhưng mà lớn lên ông làm vua. Thứ tư là gì? Một ông thầy tu nhỏ. Ông thầy tu chú tiểu nhỏ nhỏ vậy đó, mai mốt thành cao tăng mình không biết. Cho nên tại sao mà nhiều khi á, như hồi nãy vậy đó, Pháp Hòa thỉnh đại cho quý sư cô, quý chú lớn nghỉ, tức là hộ niệm tụng kinh, bắt chú trung đạo dẫn lễ. Tại sao? Tại vì Pháp Hòa muốn chú phải biết cách hướng dẫn tụng kinh. Quý vị thấy chú làm được không? Làm y như thầy á. Xin quý vị mở trang mấy trang thế vậy đó. Thành thử ra mình mới thấy rằng không có khinh thường. Bốn điều không thể khinh. Vì sao? Vì cái nào nó cũng có cái chỗ của nó. Thế ở đây cũng vậy. Nhất thiết nghĩa, tất cả đều ở trong cái đạo lý hết. Như tu di sơn Phật, tu di là vua trong các núi, Đức Phật đầy đủ 10 hiệu, cho nên cao cái đạo, cái Đức Phật này cái quý báu như là một cái hòn núi, cái sự giác ngộ như hòn núi, như tu di sinh Phật. Tất cả các vị Phật ở phương trên này cũng đều khen thỉnh, khen ngợi. Bây giờ mình qua cái đoạn quan trọng, nãy là sáu phương, thật ra là 10 phương nha, nhưng mà trong kinh luật 10 phương, còn lại 6 phương thì nói 6 phương chánh thôi, còn 4 cái phương phụ luật. Bây giờ đến đây Phật mới nói: Xá lợi Phất, ư nhữ ý vân hà, hà cố danh vi nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kính. Quý vị nhớ rằng kinh này á, mình gọi là kinh A Di Đà, nhưng mà kinh này còn có một cái tên nữa là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, có nghĩa là tất cả chư Phật đều hộ niệm. Xá lợi Phất, thầy nghĩ sao? Ư nhữ ý vân hà, thầy nghĩ sao? Sao gọi kinh này là kinh được tất cả các Phật hộ niệm? Phật hỏi. Bây giờ Phật mới nói nè, Phật nói tiếp: Xá lợi Phất, nếu nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, giai đất bất thối chuyển, ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, thị cố xá lợi Phất, nhữ đẳng giai đương tính thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết. Quý vị sửa cái chữ là giai vi nhất thiết chư Phật chư sở hộ niệm. Thấy không? Bây giờ mình cái đoạn kinh này mình dịch như thế này: Này Xá Lợi Phất, thầy nghĩ sao? Tại sao gọi kinh này là kinh mà tất cả các vị Phật đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm? Sở dĩ như thế là vì những người con trai hoặc con gái nhà lành nào nghe được kinh này và danh hiệu của chư Phật hết lòng hành trì và thực tập theo phương pháp niệm Phật, thì người ấy được tất cả các vị Phật hộ niệm và tất cả đạt tới quả vị cao tột, không còn thối chuyển. Vì vậy quý vị hãy tin vào những lời tôi nói, tôi đang nói, và cũng là lời chư Phật đang nói. Nhữ đẳng giai đương tính thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết. Bây giờ mình đi từng câu ha. Nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, tức là nếu có người con trai nhà lành, con gái nhà lành, thiện nam tử thiện nữ nhân, quý vị nghe hoài rồi. Bây giờ sáu cái chữ này quan trọng trong kinh nè: văn thị kinh thọ trì giả. Văn thị kinh là nghe kinh này, thọ trì kinh, thọ kinh này và trì kinh này. Cho nên trong cái câu đó là ba việc phải làm: văn, thọ, trì. Đó, sáu chữ. Sáu chữ trong đó mà ba chữ quan trọng. Văn là văn cái gì? Văn cái kinh. Tại sao văn kinh rồi bây giờ phải thọ? Thọ là sao? Vui vẻ, tin tưởng, chấp nhận. Cho nên mình mới nhớ không? Mỗi lần mình tụng kinh rồi câu cuối là tín thọ phụng hành đó. Không tin thì làm sao thọ? Mà không thọ lấy gì phụng hành? Mai mốt mình học tới cái câu cuối đó. Bây giờ mình học cái câu văn thị kinh thọ trì giả. Văn thị kinh là nghe kinh này. Thọ là tin tưởng vui thích mà nhận lãnh. Còn trì nghĩa là chấp trì, ghi nhớ chẳng quên. Bây giờ nói một cách khác, văn, thọ, trì, ba chữ này tương đương với ba chữ văn, tư, tu. Quý vị nhớ ba chữ văn, tư, tu không? Văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là hành trì. Mình muốn tăng trưởng trí tuệ thì mình phải nghe Phật Pháp, suy nghĩ về những gì mình đã nghe, rồi ứng dụng hành trì thì mới trí tuệ mới sanh được. Cũng giống như mình nói trời ơi sao tôi khổ quá, đi tới chùa nhờ thầy giúp cho hết khổ, thầy chỉ cho cái phương pháp, nghe rồi thầy nói rồi, giờ nhận những gì thầy hướng dẫn rồi mà về không trì, mà về không có trì, không có tu thì lấy gì mà hết khổ. Rồi cứ lên chùa lâu lâu nó khổ quá, hỏi khổ chuyện gì cũng lặp lại y chang khổ cái đó, rồi thầy cũng giảng y chang vậy, nó nói cái này con hiểu rồi. No difference, không có khác gì hết á. Anh khổ bữa nay anh cũng repeat cái khổ, thì thầy cũng sẽ repeat cái cách giải khổ. Cái quan trọng anh có hành cái kia những gì thầy nói không. Giống như là mình đi vô trong ông bác sĩ, mình nói tôi bệnh, xong rồi ông bác sĩ kê to cho thuốc về không uống, không uống xong ngày hôm sau, hai tuần sau chạy vô nói tôi bệnh, ông hỏi bệnh gì cũng khai y chang bệnh nữa, rồi ông hỏi tôi cho thuốc kỳ rồi có uống không, nay dạ có lấy mà không có uống. Ông nói, anh không uống thuốc thì tôi uống làm gì được chứ, anh không uống thuốc thì tôi không giúp được. Văn tư tư, thọ trì, văn thọ trì. Đây là sáu cái chữ mà then chốt của tất cả các kinh này. Tất cả những gì mình học bấy lâu nay đó, nó cũng không ngoài ba chữ này, văn tư tu. Nhưng mà nói như vậy nó thôi tôi không tu, không tu thôi tôi không thèm nghe nữa, không được. Phải nghe, nghe riết từ từ rồi nó thấm. Mà yên tâm đi, trước sau cũng tu rồi. Tại vì họ giống như người không chịu uống thuốc, nhưng mà tới hồi đau quá, nhức quá, chịu hết nổi cũng phải uống à. Anh không uống thì anh cứ than hoài cũng vậy thôi. Ở trong này nó có cái hay là văn kinh, văn thị kinh, thị tức là kinh này nè, kinh này là thị kinh. Nghe cái kinh Di Đà này, thọ trì rồi, cặp văn chư Phật danh giả, nghe danh của tất cả chư Phật nói trên đó, chư Phật mà sáu phương hôm nay mình liệt ra đó, sư tử Phật, danh văn Phật, danh quan Phật, đạt ma Phật, pháp tràng Phật, trì pháp Phật, như tu di sơn Phật, tạp sát bảo hoa nghiêm thân Phật, ta la thọ vương Phật, kiến nhất thiết nghĩa Phật, vô lượng thọ Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, tất cả những danh hiệu Phật mà nãy giờ mình học sáu phương đó, mình mà chỉ cần niệm một Phật nào thôi, chọn một danh hiệu nào mình niệm đó, mà niệm tới nhất tâm thì cũng đồng với mình niệm tất cả các Phật. Cái chỗ này danh từ Phật học gọi là nhất hạnh tam muội. Nhất hạnh tam muội là sao? Tam muội là gì? Tam muội là chánh định. Tam muội là đến cái chỗ tâm mình tĩnh lặng hoàn toàn, viên mãn. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, quý vị chọn Đức Quan Âm Bồ Tát để niệm, bây giờ mình chọn Đức Quan Âm Bồ Tát để niệm, niệm Đức Quan Âm Bồ Tát thì có đồng với mình niệm tất cả các Phật khác không? Đồng không? Đồng. Tại sao? Không có quan trọng là mình niệm vị nào, niệm vị nào cũng được. Cái quan trọng là mình phải niệm tới cái chỗ nhất tâm. Bây giờ niệm Quan Âm phải không? Thì cứ hết lòng niệm Quan Âm. Mỗi ngày niệm Quan Âm theo cái định kỳ, niệm cho đến khi nào tâm mình thuần thục, lúc nào đi đứng nằm ngồi danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát cũng lưu xuất ở trong tâm mình, thì đồng nghĩa với mình niệm các Phật khác. Có nhiều khi mình thờ Phật Thích Ca mà mình niệm Phật Di Đà, cái mình nói sợ Phật Thích Ca buồn, tại vì mình thờ Phật Thích Ca mà sao mình niệm Phật Di Đà không à. Phật Thích Ca không có buồn cái chuyện đó đâu nha. Có mình buồn thì có, giống như đi với tôi mà kêu tên người khác hồi cái tôi bực. Cái tại vì mình phàm phu, mình sống mình bực như vậy, chứ thật sự ra chư Phật người ta đâu có cái quan bị gì sao. Bởi vì Phật cái giác nó đồng, niệm Phật là niệm giác, mà đã là giác thì đâu có còn phân biệt Phật nào với Phật nào nữa. Hay cũng giống như mình nói ví dụ như thế này, ví dụ như bây giờ ở trong chùa đó, quý vị cúng dường Tam Bảo, cái chính là cúng dường Tam Bảo. Rồi giờ quý vị có gặp thầy trụ trì đưa, gặp thầy phó trụ trì, hay là gặp thầy tri khách, gặp thầy hương đăng, thì nó cũng về chỗ à. Bởi vì khi mình cúng, mình nói là con cúng dường Tam Bảo, thì các vị khác có nhận đi nữa thì cũng vô Tam Bảo, chứ không có gì buồn. Thầy trụ trì thầy sẽ không buồn, thầy nói tại sao tôi không đưa mà đưa thầy tri khách, thí dụ vậy. Thì chư Phật cũng vậy, chư Phật khuyên chúng ta niệm Phật thì chúng ta cứ chọn đi, một danh hiệu Phật nào chúng ta niệm cũng tốt hết. Có nhiều khi mình sợ mình niệm không đủ Phật buồn, cho nên mình niệm sâu Phật Thích Ca, sâu Phật Di Đà, sâu Dược Sư, sâu Di Lặc. Một đêm mình niệm bao nhiêu vị Phật, cái vậy cái mình cảm giác như là các vị Phật được mình niệm đủ, cho nên không có buồn. Mình sợ như vậy đó, cũng không sao không? Nhưng mà mình niệm đến khi nào mà đến cái chỗ nhất hạnh tam muội, có nghĩa là mình không còn phân biệt Phật nào nữa hết, chỉ một danh hiệu nào mình chấp trì danh hiệu đó, mình niệm tới nhất tâm bất loạn, thì là mình thành tựu. Rõ ràng trong kinh nói: văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả. Nghe danh hiệu của chư Phật này mà thọ trì danh hiệu của chư Phật này, thì vị này sẽ được tất cả chư Phật hộ niệm, không còn thối chuyển ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị biết chữ hộ niệm không? Chữ hộ có nghĩa là gì? Nghĩa là nâng đỡ, trợ giúp. Chữ niệm là nhớ nghĩ. Vì mình nhớ nghĩ đến người đó, cho nên lúc nào mình cũng hộ niệm với người đó. Cho nên lúc nào mình cũng hộ người đó, người hộ niệm. Trong này có câu nè: A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chữ A nghĩa là không, Nậu Đa La nghĩa là thượng, Tam dịch là chánh, Miệu dịch là đẳng, Bồ Đề nghĩa là chánh giác. Hợp tất cả những chữ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, dịch nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại sao gọi là chánh giác? Bởi vì chánh thì không có tà, mà giác nghĩa là không có mê, phải không? Giác nghĩa là không mê, chánh nghĩa là không tà. Ở đây ý muốn nói rằng cái sự giác ngộ đứng đắn, không có đảo lộn. Trong kinh gọi là điên đạo. Mình bây giờ mình cũng giác vậy, cũng hiểu vậy, cũng biết vậy, nhưng mà cái giác của mình sao? Nó không có chánh. Tại sao lại dùng chữ chánh để phân biệt rõ ràng với tà? Trong kinh nói rằng á, gọi là chánh giác để phân biệt với bất giác của phàm phu. Giống như chúng ta là bất giác, Có nhiều người ở sát bên chùa mà chưa, chùa tụng kinh rỉ rả mỗi ngày, họ vẫn nghe tiếng chuông tiếng mõ nhưng mà chưa hề một lời nào họ giác, chưa bao giờ một giây phút nào giác, thì là bất giác. Có một Phật tử gọi cho Pháp Hòa cách đây mấy tuần, vị này năm nay là 70 tuổi rồi, thì vị này mới khóc, nói rằng trời ơi, những cái điều mà nghe giảng là những cái điều mà lâu nay 70 tuổi đời rồi lấy gì ông hiểu những cái lời mà quý thầy nói. Nhưng mà tự nhiên một bữa nọ đi trên xe một người bạn, thì cái băng, cái CD mà giảng đó người bạn bỏ vô trong xe, và hai người ngồi trên xe nghe, thì tự nhiên hôm đó cái lời giảng trong cái CD đó làm cho cái vị Phật tử này giác ngộ một cách rõ ràng. Mà lâu nay những cái điều này cũng nghe cũng biết vậy nhưng mà chưa giác. Cho nên lâu nay nghe thì có nghe nhưng mà sao? Bất giác. Tự nhiên bữa nay nghe thì lại giác. Cũng giống như mình nghe người ta nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mình cũng nói ào ào vậy đó, mà mình chưa hiểu chữ Nam Mô Di Đà Phật nghĩa là gì hết. Cho lâu nay mình cũng nói Nam Mô Di Đà Phật, mà mình nói cái kiểu gì? Không giác, nói thôi. Còn hôm nay mình nghe mình hiểu thì mình giác, chánh giác. Cho quý vị biết á, Hễ mà chúng ta có cái giác mà giác điên đảo, chúng giác cũng là chúng ta có cái hiểu mà cái hiểu sai lệch thì chưa phải là chánh. Cho nên á, dù là chân giác, tịnh giác, diệu giác, minh giác, thiện giác, tuệ giác, nguyên giác, thậm hay là chữ quán giác, cái nào cũng giác hết, mà tất cả những cái giác đó phải đều tượng trưng cho chánh hết, phải đều là chánh hết. Cho người nào mà có cái tên, ví dụ mình nói chân giác là giác ngộ chân thật, mà chánh là chánh như gì đâu, không có sai là chân giác, thí dụ vậy đó. Người nào có cái tên là thiện giác, thiện là tốt, là khéo, mà mình mà giác một cách khéo léo thì giác chân chứ gì đâu, giác cái chánh, nhờ giác cái chánh cho nên giác một cách đúng đắn, không có sai lệch. Có cái giác mà giác rộng rãi kêu là quảng giác. Nhưng mà nhớ, mình nhớ rộng, nhưng mà mình giác rộng mà giác cái gì cho nó chánh á. Còn nhiều khi mình giác không có chánh thì không có phải là người giác. Cho nên cái chữ vô thượng chánh đẳng chánh giác, bây giờ mình đã chánh đẳng nè. Chữ đẳng là gì? Chữ đẳng là bình đẳng. Sau khi mà giác ngộ rồi thì chẳng hề nuối tiếc, vận dụng trí tuệ chân chánh này để làm lợi cho người khác, bình đẳng giống mình, là đẳng giác. Tại sao gọi là vô thượng? Có cái giác gì mà giác vô thượng dữ vậy? Tại sao dùng cái chữ vô thượng? Bởi vì dùng cái chữ vô thượng này á, để phân biệt với cái, không có lẫn lộn với cái, những cái đẳng giác hay là cái chánh giác của Bồ Tát. Vô thượng giác, Phật được cái vô thượng giác. Tại sao gọi là vô thượng? Bởi vì tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Người nào đầy đủ ba cái điều kiện này, người đó mới gọi là vô thượng giác. Quý vị để ý chỗ này một chút, mấy cái này là mình phải học đó. Người này là mình Phật tử, mình học Phật pháp là mình phải nắm mấy cái chỗ này. Mình nghe nói là Phật là vô thượng giác. Quý vị nhớ cái bài này không? Quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu huy diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Tại sao gọi là vô thượng giác? Bởi vì ai mà có đầy đủ tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn thì người đó gọi là vô thượng giác. Tự giác là sao? Tự mình giác ngộ, lấy cái giác ngộ này đi giác ngộ cho người, giúp cho người hiểu giống mình. Rồi thì cái giác ngộ của mình và độ người, cái hạnh nguyện của mình viên mãn, thì gọi là giác ngộ viên mãn, giác hạnh viên mãn. Lấy cái tự giác, cái diệu giác, cái tự giác và cái giác tha này làm việc liên tục không dừng nghỉ đến cái chỗ hạnh nguyện cuối cùng của mình viên mãn, thì gọi là vô thượng. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Thí dụ bây giờ đó, mình là một người thầy giáo, mình dạy học trò, tất cả những cái gì mình hiểu được là mình tự giác á, do mình tự học. Rồi bây giờ mình đem mình truyền đạt hết cho người học trò tận tất cả những khả năng của mình. Rồi bây giờ cái đụng cái của mình bị tai biến thì mình mất đi, cũng không có gì hối hận. Tại vì khi mình còn sống, cái hiểu của mình đã truyền đạt, đem hết tất cả truyền đạt cho người đệ tử, người học trò đó rồi, thì bây giờ mình là vô thượng giác. Vì cái giác, cái giác hạnh của mình, cái sự, cái hạnh nguyện giác ngộ cho mình, cho người của mình đến cái chỗ viên mãn rồi. Chữ viên mãn là sao? Chữ viên mãn nghĩa là mình làm hết khả năng và với tất cả những người có duyên với mình, làm hết bổn phận. Chứ bây giờ làm sao mình giác hết tất cả được? Nhưng mà đối với những người có duyên với mình đó, vậy như hôm nay nè, hôm nay là chư tăng câu hội rất đông đó, tính ra đến số 2, 3, 4 người, nhưng mà không có từ. Bởi vì hễ còn người nghe thì phải nói, nói hết lòng. Mặc dù không khỏe, cổ họng đang đau, từ sáng giờ là không có dừng nghỉ làm việc, nói tụng, nhưng mà làm hết rồi. Giờ lát nữa xuống ngủm cũng ngủm cũng được, vì nói hết rồi, mình làm tất cả rồi, không có phải nhìn xuống đó thôi, hôm nay có mấy mạng nghỉ, không có. Mình phải nói với những người có duyên thôi. Giống như Phật vậy đó, Phật quá hữu duyên nhân, vô duyên Phật bất độ. Phật nói người nào có duyên thôi, chứ không có duyên Phật đâu có nói được. Cho nên Phật đã nói hết rồi. Đối với những người có duyên với Phật, Phật tận cùng Phật độ. Người gánh phân Phật cũng độ, kẻ hớt tóc Phật cũng độ, bần cùng Phật cũng độ, nghèo nàn Phật cũng độ, độ hết. Bà già nghèo mà đi mua, đi xin tiền, ta mua được có một chung dầu chút xíu cúng Phật, Phật cũng nhận. Vua chúa đem dầu tới cúng, đem đèo dầu tới thắp cúng dường, Phật cũng nhận. Người gánh phân Phật cũng độ, kẻ hớt tóc mà Phật cũng giúp. Ngỗ nghịch như Đề Bà Đạt Đa, Phật cũng ấy. Và cái người mà tu hành mà dở giống như Sa Đạt, là cái người hầu cận của Phật, Phật cũng giúp. Thầm mặc dầu khi Sa Đạt đi tu vào giáo đoàn rồi, tu không có giỏi, quý vị tìm cái cuốn 10 vị đệ tử của Phật á, mà trong cái phần phụ lục á, in 10 phần 10 vị đệ tử, trong cái phần phụ lục có nói đến Sa Đạt. Mặc dù tài liệu không có nhiều, nhưng mà trong đó cũng cho chúng ta một chút sự việc về việc tu hành của Sa Đạt, người hầu của Phật. Mà quý vị phải tìm cái quyển in ở Minh Tân, in ở Trúc Lâm in mới có cái bản đó, mới có cái bản phụ lục đó. Cho nên gọi là A Nậu Đa La. A là không, A Nậu Đa La, A là không, Nậu Đa La dịch là thượng, Tam là chánh, Miệu là đẳng, Bồ Đề là giác. A Nậu Đa La, Tam Miệu Tam Bồ Đề là vô thượng. Cái vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, chỉ Bồ Đề là giác. Quý vị có hiểu được cái chỗ gọi là giai vi nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, được tất cả các Phật hộ niệm hết? Tại sao vậy? Tại vì cái người này họ có niệm Phật thì mình phải ủng hộ chứ làm sao. Chẳng hạn như có vị thì thích trì kinh Pháp Hoa, có vị thích trì kinh Dược Sư, có vị thích trì kinh trì chú Đại Bi, ví dụ vậy. Thì tất cả các vị nào muốn tu hạnh nào cũng được hết á, chư Phật phải hộ niệm thôi. Lên chùa nói với thầy, tôi muốn tìm chú Đại Bi để mỗi ngày tôi hành trì, thầy sẽ có bổn phận tìm bài chú Đại Bi đưa. Nói thưa thầy, tôi muốn tụng kinh Pháp Hoa, xin chùa cho tôi cuốn kinh Pháp Hoa, chùa đi tìm cuốn kinh Pháp Hoa cho tụng. Miễn có tụng kinh là quý rồi, miễn có niệm Phật là mừng rồi. Quý vị cứ niệm và cứ tụng, chư Phật sẽ hộ niệm. Chư Phật ý muốn nói là tất cả chúng ta cũng phải có hộ niệm cái người đó ham tu. Cho quý vị biết không, nhiều khi như hôm nay nè, hôm nay là người Tây họ tu đó, thì có một số vị là hôm nay là sau cái giờ cuối cùng của chương trình là tụng kinh. Thì sau khi tụng kinh xong thì có một vài người Tây phương rất là thích cái cuốn kinh đối chiếu mà Anh Việt của mình dùng hàng tuần đó, cho nên xin Pháp Hòa phải chạy xuống thư viện đi tìm một số cho quý vị. Và Pháp Hòa khuyến khích mỗi vị mỗi ngày tụng kinh. Pháp Hòa có nói quý vị cứ tụng đi, mỗi ngày quý vị tụng một bài cũng được. Thậm chí trước khi đi ngủ quý vị đọc một phần quán nguyện của bốn vị Bồ Tát thôi. Bốn ngày quý vị đọc bốn vị cũng được nữa, miễn sao mỗi ngày quý vị có một chút tiếp xúc. Quý vị thấy được cái chỗ này, đây là cái ý. Cho nên người nào mà được như vậy thì người đó ở tịnh độ chứ gì đâu. Xá lợi Phất, nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thối chuyển, ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ư vĩ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh. Cái câu này mình dịch như thế này: Xá lợi Phất, nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện. Nhĩ phát nguyện là đã phát nguyện, kim phát nguyện là đang phát nguyện, đương phát nguyện tức là sẽ. Muốn sanh về cõi của Phật thì tất cả các vị này sẽ được ở trong cái chuyện gọi là bất thối chuyển, không có lui sụp. Bây giờ thì người này sẽ được sanh vào tịnh độ. Thì Pháp Hòa nói ví dụ như thế này: bây giờ mình ở trong cái cõi khổ này nè, nhưng mà cái lòng của mình, cái ý chí của mình muốn rời khỏi cái khổ này, thì ngay khi chúng ta muốn thôi thì chúng ta đã tới tịnh độ rồi. Tại sao? Tại vì cái tâm của mình muốn, muốn hướng về cái nẻo đó. Có nhiều khi mình muốn đi xuất gia nhưng mà chưa được đi xuất gia, thì ngay khi cái ý nguyện muốn xuất gia của mình, mặc dù mình hình thức mình chưa làm được, nhưng mà xin thưa với đại chúng là chỉ cần mình muốn xuất gia thôi thì cái hạnh xuất gia mình có thực hiện được ngay trong khi mình còn ở nhà không? Được không? Được. Thí dụ như bây giờ cái người xuất gia đó, nó có ba điều kiện để gọi là xuất gia. Thứ nhất là rời khỏi cái gia đình của mình. Thứ hai là rời khỏi cái phiền não. Thứ ba là rời khỏi cái nhà tam giới. Thôi bây giờ cái nhà tam giới là sắc sắc rồi vô sắc vậy đó. Cái thứ ba mình khoan đi. Cái chuyện đầu tiên là lìa khỏi cái nhà thế tục chưa làm được, nhưng cái chuyện thứ hai mình làm được. Bây giờ mình muốn xuất gia phải không? Điều kiện của người xuất gia là: thứ nhất là tập tụng niệm hay là học hành những cái gì mà người xuất gia cần làm. Ở nhà mình làm được không? Được. Cho nên mình á, cái sự kiện không phải là mình vô trong chùa rồi cạo đầu mặc áo mới gọi là xuất gia. Cái đó là hợp thức quá, là cái hình thức cho mình để mình thăng tiến thêm. Nhưng mà thật sự nếu mình chưa làm được, ngay trong nhà mình cũng đã xuất gia được. Mình học theo cái hạnh của người xuất gia. Hồi xưa ai nói đâu mình giận đó, bây giờ bớt giận bớt hờn thì cũng phần xuất gia rồi. Xuất được cái phiền não của mình, xuất được cái nhà phiền não của mình. Cho nên ngay trong cái gì bây giờ mình nhìn nè, bây giờ quý vị ở đây có ai chưa từng khổ không? Không có, người nào cũng khổ hết trơn á. Nhưng mà tại sao bây giờ mình đỡ hơn hồi xưa? Là tại vì mình có phát cái ý nguyện muốn rời cái khổ đó, cho nên mình mới đi tìm đến tịnh độ, mình tìm tới con đường tu học. Cho nên bây giờ mình đỡ rất là nhiều. Mặc dù mình vẫn còn ở trong cảnh khổ, nhưng mà cái tâm khổ mình nó bớt đi nhiều lắm, tịnh độ rồi. Có nhiều vị viết thư cho Pháp Hòa và chia sẻ những cái niềm vui trong khi mà đã nghe Phật Pháp và đã giác ngộ và đã hạnh phúc. Nhiều cái thơ chia sẻ rất là cảm động. Mặc dù bây giờ con vẫn còn trong cảnh khổ, nhưng tâm của con đã thoát ly được cái khổ này rất nhiều, vì con nhờ được Phật Pháp. Thì cái giây phút nào mình rời khỏi nó là mình đã sanh tịnh độ rồi. Cho quý vị thấy nè, đã phát nguyện, đương phát nguyện và sẽ phát nguyện. Chỉ cần người nào có cái ý hướng đó thôi, dù là đã, hiện hay sẽ, thì người đó cũng sẽ được ở trong bất thối chuyển. Tại vì sao? Vì người này được chư Phật hộ niệm. Nhớ không? Được chư Phật hộ niệm. Pháp Hòa nói ví dụ nữa. Bây giờ có một người muốn đi xuất gia, cho nên vô chùa ở. Nghe không? Cho nên sẽ xuất gia. Và bây giờ tôi đang làm cái gì? Đang lập cái hạnh xuất gia, mặc dù chưa xuất gia. Nhưng mà tất cả chúng ta phải làm sao như chư Phật hộ niệm cho người này không có thối chuyển nữa. Tại sao không thối chuyển? Tại vì người này bây giờ ở trong cái môi trường của tịnh độ. Sáng tụng kinh, chiều tụng kinh, tối tụng kinh, thí dụ vậy. Không có tiếp xúc với những cái duyên ở bên ngoài thì cái chuyện mà tu nó cũng dễ thôi. Bất thối chuyển, bất thối là không, bất thối chuyển có nghĩa là chúng ta không có lưu sụp nữa. Cái hạnh bất thối, cái nguyện bất thối, cái vị bất thối. Quý vị nhớ không? Tam bất thối đó. Không có thối chuyển, không có lưu sụp nữa. Ở trong giáo lý tịnh độ có một cái câu là đới nghiệp vãng sanh. Quý vị nhớ chữ đới nghiệp vãng sanh không? Chữ đới là gì? Đới là mang theo, là quẩy theo, là vác theo. Mang cái gì? Mang cái nghiệp. Cái nghiệp tức là những cái gì mình tạo do thân miệng ý của mình đó. Bây giờ nó thành cái kết quả rồi. Vãng sanh là mình nhập vào tịnh độ, vãng sanh mà. Bây giờ Pháp Hòa hỏi ví dụ vậy nè. Bây giờ Pháp Hòa có nghiệp không? Có nghiệp. Như mình tất cả chúng ta có nghiệp. Giờ mang một mớ nghiệp này chạy vô chùa ở, nhưng mà mình sẽ được giúp chuyển hóa là tại vì tất cả những người ở trong này là những người thượng thiện nhân, những người thiện tri thức nâng đỡ cho mình, làm cho mình không có thối chuyển. Mặc dù mình còn nghiệp, còn khổ đau, nhưng mà nhờ ở trong môi trường này, cái khổ đau của mình sẽ được giúp chuyển hóa. Cho nên mình mới có cái hạ phẩm hạ sanh đó. Cái người nào mà ở trong hạ phẩm hạ sanh thôi, ở trong cái sen bút nha. Nhưng mà nhớ á, mình mà lọt vô tịnh độ rồi á, là mình sanh trong hoa sen chứ không có sanh trong bắp cải, không có sanh trong bắp xà lách, mà mình sanh ở trong hoa sen. Thí dụ như bây giờ cái người cái chị đó mà tu cái gì, chỉ tham sân si gần chết, thì đúng rồi. Cái người đó vô chùa nhưng mà còn mang theo một số tham sân si của thế gian, chạy vô trong này ở nè. Cho nên mình là những vị sao? mình cũng đều là những người hộ niệm cho cái người đó, để giúp cho cái người đó tiến hóa. Cho nên cái ý niệm mà đối nghiệp vãng sanh đó, là mang một số cái hậu cái quả nghiệp mà mình đã tạo ra để đi về tịnh độ, về đó rồi thì được giúp chuyển hóa. Chúng ta cũng vậy, cũng là những người đang mang một số tật, mỗi người tật. Chẳng hạn như bây giờ có nhiều người cái gì cũng được, có cái tật làm biếm có cái tật làm biếm thì vô trong chùa rồi thì từ từ cũng sẽ được xuyên, tại vì ham ngủ phải không, tới giờ ta biểu dạy kéo riết thì họ cũng phải dạy. Mà cái người mà làm biếm nó cũng có lý do để làm biếm lắm. Thí dụ như no quá thôi không tu, tụng kinh lên buồn ngủ, đói quá nó đói quá sao tụng, nực quá nó nóng quá lên nó mệt, lạnh quá nói cũng được, nhiều việc quá ít việc quá vân vân. Cho nên cái người mà làm biếm rồi cái có cách bào chữa. Cho anh nào mà làm biếm, chị nào mà làm biếm, đi vô trong chùa tu rồi từ từ cũng cái nhớt làm biếm cũng được cạo. Đó, rồi các tổ còn vỡ thêm nữa, người nào mà làm biếm ham ngủ quá các tổ mới nói cho một câu để mà giật mình, nó nghe chuông nằm không ngồi, hiện đời cái phước mình nó mỏng, các vị hộ pháp thiện thần người ta giận, kiếp sau sanh làm rắn, nghe vậy dám nằm nữa không, phải ngồi dậy. Văn chung ngọa bất khởi, hộ pháp thiện thần sanh, hiện lai duyên phước bạc, lai thế thọ xà thân. Nghe chuông mà nằm mà không ngồi dậy, các vị hộ pháp giận mình, buồn mình, đời này cái phước mình nó mỏng đi, cho nên gọi là hiện đời duyên phước bạc, bạc là mỏng, lai thế thọ xà thân, kiếp sau tọ làm thân rắn. Nghe vậy quảng hồn ngồi dậy đi tung kinh. Thôi mình tạm ngưng ở đây, kỳ sau mình nói tiếp. Cái tâm mình mà muốn có niềm vui, mình ở trong tịnh độ thì mình sẽ được Phật hộ niệm. Có một cái em đó, em nói với Pháp Hòa như thế này: con biết cái con đường đi tu khó lắm, nhưng mà cái con cần là con cần quý vị xuất gia cùng với con, hiểu con, nâng đỡ cho con. Còn những cái chướng duyên như là cực khổ hay bị những người bên ngoài họ nói, con sẽ cố gắng con vượt được. Cái con cần là con còn hộ niệm của các bậc xuất gia. Thì cái câu nói đó nó tương đương giống như Kinh Di Đà vậy. Sẽ phát nguyện, đang phát nguyện, đã phát nguyện, người nào cũng đang ở trong tịnh độ. Cái quan trọng là cái ý chí của mình muốn hay không. Người muốn vượt được nó thì sẽ làm được. Mình muốn nhịn, mình sẽ nhịn được. Mình muốn vượt tất cả những khó khăn để mình thành tựu được cái công phu công quả của mình, mình sẽ làm được. Không có khó khăn gì vì mình nhớ rằng mình công phu là cho chính mình, công quả là cho chính mình. Cái công phu, cái công quả, cái công trình tu tập đó là cho chính mình. Và nếu ai cũng thối lui thì làm sao tịnh độ có mặt. Phải có tất cả chúng ta ở lại để giữ tịnh độ. Mình muốn tiếp rước người đi về cõi của mình, cõi tịnh độ của mình, thì mỗi người phải có bổn phận gìn giữ tịnh độ đó, và đưa những người, tiếp nhận những người còn nghiệp mang vào trong tịnh độ. Nói trời ơi, sao chỉ tu 3 tháng rồi mà chỉ còn buồn vậy ta? Nó không sao, còn buồn là còn đới nghiệp, nhưng mà từ từ cái nghiệp này sẽ được chuyển. Người mà hạ phẩm hạ sanh, tại quý vị thấy nè, sanh tịnh độ là mỗi người mỗi phẩm, gọi là chính phẩm hoa sen mà. Đó, ngồi đây là có người hạnh phúc tột cục, có người hạnh phúc vừa vừa, có người hạnh phúc ít ít, và thậm chí có người không hạnh phúc. Không hạnh phúc là tại vì nghe không hiểu gì hết, không hạnh phúc là tại vì buồn ngủ quá. Đó, còn có người ta hiểu chút chút, sao bữa nay nghe cũng hay hay ha. Mỗi lần tôi đâu có nghe được mấy cái này, hạnh phúc chút chút. Còn người nghe tới đâu hiểu tới đó, hạnh phúc lớn, thượng phẩm thượng sanh. Cho ngon ngay đây là cũng có hoa sen, cũng có tình độ. Cho một khi mình đã tu rồi là nhất định sanh hoa sen, chứ không thể sanh trong bông cải, không thể sanh trong bắp cải và xà lách được. Cho nên hôm nào mình đang buồn ai đó, mình nói ra ủa, tôi đang ở tịnh độ, tôi sanh từ hoa sen mà, tôi đâu phải sanh từ bắp cải, tôi đi ăn thua với bắp cải làm cái gì? Mình có ăn thua bắp cải, mình là hoa sen thì phải vượt bùn. Nhờ bùn mà mình ra hoa sen, nhờ người ta vậy đó, cho nên mới có mình đó. Đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này không tận cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Phật khi nghèo khó muốn xin được bình tâm, nguyện Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, nguyện Phật khi lạnh giá muốn tìm được ánh sáng.